Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 649, đồ thần diệt thánh. Minh thần vẫn lạc, làm cảm giác được cái này một đạo siêu thánh cấp lực lượng về sau. Còn không có đợi minh thần chuyển qua suy nghĩ, cái này một đạo lực số lượng, trong nháy mắt hóa là vô biên sát cơ. Thí thần thương hủy diệt chúng sinh, không dính nhân quả, nhất thích hợp dùng để đồ thần diệt thánh. Làm cái này một đạo lực số lượng bộc phát thời điểm. Lấy thí thần thương mũi thương làm trung tâm, lập tức tạo thành một cái như lỗ đen không gian, lấy nhìn như chậm chạp, kỳ thực vô cùng tốc độ khủng khiếp hướng phía đối phương công tới. Không tốt. Làm cảm thấy được cái này một đạo khó mà hình dung lực lượng lúc. Một mực duy trì lấy cao quý thần cách mà xa lập cùng không trung quan chiến thiên thần cùng hải thần. Tương đương mặt bên trên song song biến sắc. Cái này một đạo năng lượng ba động, rõ ràng để hắn cảm thấy siêu việt thánh cấp lực lượng. Thế nhưng, cái này sao có thể? Mặc dù bọn hắn mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Nhưng là, kia một đạo năng lượng ba động, vẫn đang không ngừng tăng cường. Chuôi này trường thương màu đen vận sức chờ phát động lực lượng. Vẻn vẹn dùng cảm giác liền có thể phán đoán, lấy minh thần lực lượng, tuyệt đối không cách nào cùng chống lại. Ra tay, hai cái bộ não người bên trong nháy mắt đồng thời toát ra cái này một cái ý niệm trong đầu. Tại bọn hắn cao ngạo nội tâm. Không biết vì sao, vậy mà sinh sôi ra khó mà hình dung. Cảm giác sợ hãi, loại cảm giác này, đồng thời cũng để bọn hắn cảm giác được hết sức lạ lẫm. Thu hoạch được trí cao thần nghiên cứu, cơ hồ liền xem như thu được chúa tể một cái thế giới. Khống chế một cái thế giới lực lượng, không chỉ là ở thế giới cấp phó bản bên trong, thậm chí là tại trò chơi chủ tuyến. Mặc kệ là nhân vật vở kịch, vẫn là thân là người chơi trò chơi người tham dự, ở trước mặt bọn họ, không khỏi là nơm nớp lo sợ, cúi đầu thần phục, nhưng tại thời khắc này, cái này hai tên người chơi, lại là song song sắc mặt kịch biến. Ở thời điểm này, bọn hắn mới ý thức tới, Hoa Hạ chiến thần kia kinh khủng sức chiến đấu, bọn hắn cũng mới hiểu được, vì cái gì? Phụ trách chỉ huy trận này quốc sản bổn quốc quan chỉ huy. Mãnh liệt yêu cầu ba người liên thủ đối chiến Hoa Hạ chiến thần. Bọn hắn là thực lực mạnh nhất người chơi. Nhưng là, nguyên nhân chính là thật lực mạnh nhất. Cho nên cũng nuôi dưỡng bọn hắn thân là thần minh cao ngạo tính cách. Nhưng tại thời khắc này, lại là ý thức được. Loại này cao ngạo, để bọn hắn phạm vào cỡ nào sai lầm nghiêm trọng. Chỉ có liên thủ xuất kích, có lẽ cái này mới là bọn hắn thắng được trận này run rẩy duy nhất khả năng. Hiện tại, bọn hắn chỉ hy vọng có thể trước ở thí thần thương phát động uy lực chân chính trước đó. Cứu dưới minh hữu của mình, thần thánh phán quyết, hải vương chi nộ, theo thiên thần cùng hải thần đồng thời ra tay, một đạo phảng phất thiên sứ ngâm sướng thánh âm bên trong. Ngút trời mà hàng kim sắc quang mang, lập tức bao phủ minh thần không gian. Cùng lúc đó, rõ ràng là ở trong hư không, lại nhấc lên một đạo cự triều, hướng phía tiêu thiên cuốn tới. Cự triều bên trong, càng là có một con quái vật khổng lồ ẩn hiện. Đây chính là hải vương thánh cấp triệu hoán vật, trong truyền thuyết hải quái, cự xa sắc tang Vius. Tại bàng bạc cự triều bên trong, cự xà hải quái đột nhiên mở cái miệng rộng, răng nanh sắc bén, cùng phảng phất lỗ đen đồng dạng miệng lớn, nghiễm nhiên chuẩn bị đem đối thủ thôn phệ trong đó. Mà cự xà hải quái trong thân thể, kỳ thật cũng là một cái dị không gian, một khi bị nó thôn phệ, đã cảm thấy không có khả năng chạy trốn nữa trong đó. Cùng lúc đó, thiên thần trong tay thiểm điện trường mâu, bộc phát ra một mảnh chói mắt kim sắc quang mang. Trường mâu bản thân, cũng tựa như tia chớp, đâm về đối phương. Nhìn thấy thiên thần cùng hải thần đồng thời ra tay, minh thần lúc đầu đã lộ ra vẻ tuyệt vọng khuôn mặt, đột nhiên vui mừng, sau đó lộ ra một tia nhe răng cười. Cùng lúc đó, hắn cũng ngưng tụ đi toàn bộ thần lực, huy động minh thần hai đùi trao, lần nữa triệu hoán cửu tinh liên châu, luyện thành một đường thẳng sao trời, hình thành cường đại triều tịch chi lực, triệu hồi ra vô tận ma triều. Ha ha ha ha ha ha, người Hoa, ta cũng không tin, người có thể đỡ nổi tam đại chí cao thần liên thủ một kích. Nhưng là, những lời này âm chưa rơi, mặc kệ là minh thần, vẫn là thiên thần cùng hải thần, một cái chớp mắt trong lúc đó, lại là sắc mặt đột biến, bởi vì, tại ba đại chí cao thần liên thủ phía dưới, mặc kệ là minh thần cửu tinh liên châu, vẫn là thiên thần thần thánh phán quyết, hoặc là hải thần hải vương chi nộ, vậy mà, tất cả đều mẫn diệt tại thí thần thương sáng tạo trong lỗ đen. Nói cách khác, ba đại chí cao thần liên thủ, vậy mà ngăn không được đối phương một kích. Một kích này, đồng thời cũng ngưng tụ tiêu thiên cường đại nhất, siêu thánh cấp lực lượng. Đồng thời, kích phát ra thí thần thương đồ thần diệt thánh thuộc tính. Hoàn mỹ khắc chế tam đại phương Tây chí cao thần. Tại minh thần chấn kinh cùng khó có thể tin trên nét mặt, đen kịt thí thần thương thôn phệ hết tới gần nó hết thảy năng lượng, sau đó đem những này năng lượng chuyển hóa thành tự thân công kích hiệu quả, như là một tia chớp màu đen công sát đến minh thần trước người. Cái này sao có thể? Làm kia một đạo lỗ đen không gian đem tự thân bao phủ thời điểm, minh thần trong mắt lập tức toát ra sợ hãi thật sâu. Tại hắn hoảng sợ tới cực điểm trong ánh mắt, thí thần ma thương đánh xuyên hắn vị trí không gian, tại xuyên thấu thân thể đồng thời cũng đem chung quanh vạn sự vạn vật trong nháy mắt phân giải hút vào trong lỗ đen. Không, cái này, điều đó không có khả năng. Bản thân thế nhưng là ba đại chí cao thần chi nhất minh thần a. Bản thân thế nhưng là đã tiến nhập thánh cảnh thần minh a. Thần minh làm sao có thể bị giết chết? Đúng vậy a, thần minh làm sao có thể bị giết chết? Nhưng là, chuyện như vậy lại đích thật phát sinh, mang theo mặt mũi tràn đầy không cam lòng, minh thần thân thể cuối cùng bị thí thần ma thương chỗ chế tạo lỗ đen hoàn toàn thôn phệ. Nói cách khác, từ cái trò chơi này thế giới bị gạt bỏ. Không chỉ là minh thần không cam lòng, liền cả thiên thần cùng hải thần, giờ phút này cũng là trợn mắt hốc mồm. Không thể tin, trừ cái đó ra, liền là vô số phương Tây quân đoàn người chơi. Mặc dù là xa xa thối lui đến chiến trường không gian bên ngoài, nhưng là cũng đồng dạng là một mảnh xôn xao. Tại phương Tây chiến khu chí cao vô thượng tồn tại, nắm trong tay chí cao thần ô một trong tam cử đầu minh thần, vậy mà liền này vẫn lạc. Không, này làm sao có thể không để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Cùng lúc đó, chính mắt thấy minh thần vẫn diệt, còn lại thiên thần cùng hải thần song song liếc nhau, cũng cùng lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra đối phương ý đồ. Cái kia chính là toàn lực ra tay, liên thủ một kích. Khi bọn hắn biết được quốc chiến mở ra tin tức lúc đầu tự lo thân phận, khinh thường tại liên thủ xuất kích. Nhưng là, cũng bởi vì quốc chiến tầm quan trọng, cùng với khác người chơi, trấn nhiếp Hoa Hạ chiến khu yêu cầu, cho nên mới đủ tập hợp một chỗ. Ba đại cự đầu đồng thời hàng lâm Hoa Hạ chiếm cứ. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn kia phần làm là thần minh cao ngạo đã sớm không còn tồn tại. Tại đối mặt một cái so với chính mình đối thủ cường đại hơn lúc, thiên thần cùng hải thần trong lòng giờ này khắc này dâng lên lại là một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Chỉ có liên thủ đối địch, cầm ra bản thân mạnh nhất chiến lực mới có thể cho thắng được một chút hy vọng sống. Nếu không, chỉ sợ ngay cả bọn hắn đều có bị đối phương đánh giết. Chết ở đây nguy hiểm. Giờ này khắc này, chỉ mỗi ngày thần khoát tay, một đạo rưỡi hình tròn kim sắc quang mang lập tức tại phía trước hai người lóe lên một cái rồi biến mất. Thần thánh bảo hộ, thiên thần rớt chuyên môn kỹ năng, đem trang nghiêm thiên quốc chi quang hóa là phòng ngự tính quang thuẫn, đối mục tiêu thực hiện bảo hộ. Đây cũng là thiên thần mạnh nhất phòng ngự kỹ năng. Cùng lúc đó, thiểm điện trường mâu cùng hải thần tam xoa kích bên trên lập tức dẫn dắt ra một đạo đạo năng lượng ba động bốn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.